Cắt giới truyền thuyết, chương 228, ám ảnh tế nhật, góc truyện audio.com, thấy hắn ta dừng lại, Trúc Sơn Tư Sát hỏi. Sau đó thì sao, trận chiến ấy Ma Thiên Tôn chủ có biết gì về tâm tích của thần điểu không? Tà Tâm Thư Sinh tiếp lời. Việc này hết sức bí mật, Vô Vi đạo phái cũng chỉ có 5 người biết, nhưng không hiểu Ma Thiên Tôn chủ lấy tin tức đó ở đâu. Sau trận chiến, do kinh động Vô Vi đạo phái, Ma Thiên Tôn chủ biết không thể ép buộc đành phải rút lui, đồng thời phái cao thủ ngày đêm theo dõi động tĩnh của Vô Vi đạo phái định tính kế chim sẻ bắt ve, bỏ ngựa đợi sẵn hòng bắt cho được thần điểu. Sự việc này cho đến tận bây giờ lục viện tam phái cùng các yêu giới khác đều không hề hay biết. Nhưng vẫn có người ngầm để ý tới việc này, Vô Vi đạo phái cũng giữ kín bí mật về thần điểu, tất cả đều hành động trong bóng tối mà thôi. Nghe vậy, Giả Chính cảm thấy có chỗ không hợp lý, cười nhạt nói. Thư sinh, người đã nói tin tức này có rất ít người biết, vậy ta muốn hỏi một chút tại sao ngươi hiểu rõ việc này tới vậy, liệu có phải ngươi và Vô Vi đạo phái có quan hệ thân thiết với nhau? Nhìn khuôn mặt nghi ngờ của mọi người, Tà Tâm Thư Sinh trả lời. Tại sao biết việc này rõ như vậy, ta không thể nói cho các ngươi được bởi vì nó liên quan tới lợi ích sát sườn của ta. Ta vẫn tán đồng với câu nói của Xà Vương, tin hay không tùy các ngươi, mọi người chỉ cần biết mục đích của ta là gì là đủ rồi đúng không? Hứ lên một tiếng, Bách Độc Xà Vương nói, người chớ có dựa vào lời của ta, ta không thích những kẻ theo đóm ăn tàn. Bây giờ mục đích của mọi người đều nói ra rồi, vậy thì chúng ta mỗi người một ngả. Trước khi rời khỏi ta nhắc nhở các ngươi một câu, nhân gian bây giờ vô cùng hỗn loạn, có rất nhiều môn phái thần bí đã bí mật xuất hiện nên ta hy vọng các ngươi có thể tự bảo vệ được cho mình. Lão vừa nói xong liền xoay người, chỉ thấy một vệt sáng xanh lóe lên rồi Bách Độc Xà Vương biến mất. Tiếp đó Gian Thương Giả Chính và Trúc Sơn Tứ Sát cũng mỗi người một ngả, chỉ sót lại Tà Tâm Thư Sinh đứng đó nhìn theo bóng người đã xa, khóe miệng lộ ra nụ cười bí hiểm. Trên núi Lục Bàn, trong một hang núi kín có một hồ nước nóng rộng chừng 3 trượng. Lúc này bên trong có một người đàn ông đang nằm, mặt đeo mặt nạ, thân thể trần trục, tận hưởng cảm giác thoải mái từ nước nóng mang lại. Không xa dựa vào vách đá có một nữ tử mặc lục y đang cuộn tròn ở đó, ánh mắt hận thù xuyên qua mái tóc dài rối bù lạnh lùng nhìn kẻ đang ở dưới hồ. Thời gian chậm chậm trôi qua, người đàn ông đó tắm xong liền đứng dậy, từ từ bước về nữ tử mặc lục y, hắn ngồi xổm cách cô gái 3 thước lạnh lùng nói. Nhìn ngắm hồi lâu, ánh mắt của nàng liệu có thể giết được ta không? Thét lên một tiếng, giọng nói của nữ tử chứa đầy căm phẫn. Cút đi, ngươi là đồ xúc sinh hạ lưu đê tiện, đừng có chạm vào người ta. Không chút động đậy, gã đàn ông đưa tay rẽ mái tóc rối của nữ tử, phút chốc một khuôn mặt non nớt xinh đẹp mê hồn hiện ra. Nhìn vẻ phẫn nộ của nữ tử, gã đàn ông nhẹ nhàng vuốt mặt nàng trầm giọng nói. Đừng tức giận như vậy chứ, những nữ tử như nàng đã đến nước này có tức giận cũng chẳng lợi ích gì đâu. Nàng nên nghĩ làm thế nào lấy được lòng ta, như vậy ta sẽ tốt với nàng hơn một chút, hiểu không? Nói xong hắn cho tay lần xuống dưới, dừng lại ở ngực, vừa vuốt ve vừa nhìn sắc mặt cô gái. Thiếu nữ mặt biến sắc, ánh mắt lộ vẻ kinh sợ, cầu xin hắn ta, miệng khóc. Góc truyện audio.com, mắng, ngươi cút đi, chớ đụng vào người ta, nếu ngươi không muốn chết thì không được. Hu hu, trong tủi nhục nữ tử bật lên khóc nức nở, gã đàn ông sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt vẫn không hề thay đổi. Ngươi tên là gì, là Cửu Dương Nữ hay Huyền Dương Nữ, trả lời ta đi. Trong tim khóc nữ tử khẽ đáp. Ta là Lục Nga, là Cửu Dương Nữ, ngươi mau thả ta ra, nếu không sư tổ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Sư tổ đã khắc dấu trên người ta, cho dù có ở bất cứ đâu trên thế gian, bà ấy cũng tìm được ta. Lúc đó ngươi sẽ phải hối hận, đọc truyện online tại truyện phun, gầm lên tức giận, gã đàn ông ném Lục Nga vào hồ nước rồi đứng thẳng người lên, toàn thân phát ra một luồng khí cuồng bạo làm rung chuyển cả hang động khiến vô số đá vụn ào ào rơi xuống. Sau khi chút cơn tức giận, mắt gã lóe lên ánh nhìn man dại, tiện tay giật chiếc mặt nạ xuống lộ ra một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đó chính là sư huynh vô tâm của Kiếm Vô Trần, cũng chính là Lý Huyền Phong tại cửa sông Lý Trường. Quay người lại, vô tâm bước xuống nước, một tay ôm Lục Nga, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng ta trầm giọng nói. Ta đã tốn bao nhiêu công sức, không ngờ cuối cùng lại bắt về một Cửu Dương Nữ, thật là tức chết mất. Ngươi nói đi, ta nên xử lý ngươi thế nào đây? Đờ đẫn nhìn vô tâm, Cửu Dương Nữ lúc này quên cả khóc, nàng dường như đã bị vẻ ngoài tuấn tú của hắn hấp hồn. Cảm thấy mặt hắn ta ngày càng tiến sát tới gần, Lục Nga sực tỉnh lại nói nhỏ. Người mà ngươi tìm đã không phải là ta, vậy hãy thả ta ra. Đến lúc đó ta có thể xin sư tổ bỏ qua chuyện này, như vậy đều tốt cho cả hai, ngươi nói xem có phải không? Đồng tử thu nhỏ lại, vô tâm nhìn nàng ta một hồi, cuối cùng lạnh lùng nói.